Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 490, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ sự bổ sung kiến thức toán học từ hành tinh Lobita, Vệ Thiêm Hỉ cảm giác như cánh cửa chắn trước mặt mình đã mở ra. Vừa nhai dưỡng tuệ hoàn, cô vừa cố gắng xây dựng mô hình toán học. Đến khi hoàn thiện mô hình, thời gian đã sang cuối tháng 6. Cô mất 10 ngày để áp dụng mô hình toán học mới vào các bài toán và thành công chứng minh được một vấn đề hóc búa. Ý tưởng tuôn trào như suối nguồn. Ngay cả khi lên máy bay từ thủ đô đến Berlin cùng hai nghiên cứu sinh, Vệ Thiêm Hỉ vẫn không rời mắt khỏi những bài toán. Cô cảm giác mình chỉ cách lời giải một chút nữa thôi. Chỉ cần gặp một cơ hội, chắc chắn sẽ đột phá. Máy bay hạ cánh xuống Berlin vào ngày thứ hai. Cơ hội đã xuất hiện. Vệ Thiêm Hỉ đang đánh răng trong khách sạn thì bất chợt lóe lên một tia sáng trong đầu, liên quan đến công cụ toán học mà cô vừa suy diễn được. Cô bỗng nảy ra một ý tưởng mới, nhanh chóng xúc sạch bọt xà phòng trong miệng. Vệ Thiêm Hỉ lục tìm chiếc ba lô, lấy ra cuốn sổ tay và cây bút, bắt đầu ghi chép và tính toán không ngừng. Toán học quả là một lĩnh vực kỳ diệu. Khi chưa bước vào ngưỡng cửa của nó, bạn sẽ thấy con đường đầy rẫy chông gai. Nhưng một khi đã nhập môn, bạn sẽ cảm giác trước mắt mình là một con đường thẳng băng dẫn đến đỉnh cao. Mây Vệ Thiêm Hỉ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới toán học, đến mức không còn thời gian rời khách sạn để đi đăng ký hội thảo. Mọi thủ tục đều được giao cho hai nghiên cứu sinh cô dẫn theo giải quyết. Ngay cả bữa trưa và bữa tối cũng chỉ gọi dịch vụ buffet tại khách sạn. Trong khi đó, các biên tập viên của tạp chí toán học cùng nhiều nhà toán học quốc tế nổi tiếng đã nhìn thấy thông tin đăng ký của Vệ Thiêm Hỉ nhưng lại không tài nào gặp được cô. Họ cố gắng tìm kiếm những gương mặt châu Á trong đám đông, nhưng người thì đến từ Lưu Cầu, người lại từ Cao Ly, chẳng ai là người Hoa cả. Vệ Thiêm Hỉ rốt cuộc đã biến mất đi đâu? Chẳng lẽ cô vừa đến Berlin đã bị cảnh sắc nơi đây mê hoặc và đi chơi mất rồi? Đùa sao? Đây đâu phải lần đầu Vệ Thiêm Hỉ đến Berlin. Những năm trước, khi còn du học tại Thụy Điển, cô đã có thời gian học tập dài ngày tại đây. Với vốn tiếng Đức thành thạo, làm sao cảnh sắc Berlin có thể khiến cô sao lãng? Cuối cùng, khi bắt gặp được hai nghiên cứu sinh của Vệ Thiêm Hỉ, một biên tập viên kỳ cựu của tạp chí toán học lập tức hỏi: "Giáo sư Vệ đâu? Rõ ràng cô ấy đã đăng ký hội thảo, sao không thấy tham gia buổi họp mặt làm quen?" Hai nghiên cứu sinh tỏ ra hơi bối rối, đáp: "Giáo sư đang ở trong phòng, bận chứng minh một bài toán." Nghe vậy, vị biên tập viên nghiêm nghị gật đầu, tỏ lòng kính trọng: "Chứng minh một bài toán, xin phép được hỏi, bài toán giáo sư đang làm có liên quan đến một trong 100 giả thuyết toán học mà cô ấy từng đưa ra không?" Câu chuyện giữa vị biên tập viên và hai nghiên cứu sinh lập tức thu hút sự chú ý của nhiều nhà toán học xung quanh. Khi họ nghe đến cụm từ 100 giả thuyết toán học, sự tò mò dâng lên không kiềm chế nổi. Phải biết rằng, không ít báo cáo tham luận lần này đều liên quan đến những giả thuyết đó. Hầu hết đều dựa trên các hướng tiếp cận giảm nhẹ vấn đề. Vậy nên nếu Vệ Thiêm Hỉ đã giải quyết triệt để một bài toán, thì công việc của họ có ý nghĩa gì nữa? Ví dụ như bài toán 1 cộng 1, nếu Vệ Thiêm Hỉ đã tìm ra câu trả lời chuẩn là 2, trong khi kết quả của họ chỉ chứng minh được rằng 1 cộng 1 lớn hơn 1, thì dù không sai, chẳng phải nó đã mất hết giá trị sao? Nhiều người không khỏi tìm cách moi tin từ hai nghiên cứu sinh. Tiến độ nghiên cứu của giáo sư Vệ đến đâu rồi? Mọi thứ có suôn sẻ không? Có thể tiết lộ một chút không? Cách chương.